Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882.883 trở về Thái Quang. Chỉ là một ngụm, trong đó dư thừa khí huyết lập tức kêu hồ ly trong cơ thể ẩn ẩn truyền đến no căng cảm giác. Nhưng bị thần hồ yêu đan xuân phong hóa vũ hủy diệt, hắn trong lòng phá lệ vui mừng. Đang muốn lại chỉnh một ngụm, lại phát giác trong cơ thể pháp lực truyền đến dị động. Lại là phá cảnh dấu hiệu, này đó thời gian Bùi Tịch Hòa thường siêu tập linh tài. Nàng thân là thiên tôn tự nhiên rất nhiều hình như râu ria đều dùng ở hắn trên người. Thần hồ huyết mạch mạnh mẽ, lại có yêu đan trong người, tự nhiên sẽ không dẫn tới tu vi phù phiếm, cho nên hách liên cửu thành tám cảnh nội tình phi thường hồn hậu. Đầu tiên là nuốt một giọt thượng cổ tinh huyết, lại là thiên tôn huyết nhục vì dẫn, tự nhiên mà vậy đó là chạm đến chín cảnh cái chắn. Hắn lưu luyến mà buông trong tay mới vừa bị gặm một ngụm cánh, đưa đến Hoàn Thiên Châu Trung, trong miệng lưu luyến nói: tạm đừng, ta cánh cánh. Hách liên cửu thành lúc này mới chi sau khoanh chân, hai chỉ chân trước rơi xuống chi sau thượng, vui mừng một bộ đà tọa tư thái. Bùi Tịch Hòa tay cầm mặt khác một con cánh, bị chân hỏa quay sau trọng minh thân thể kịch liệt giảm bớt, nhưng một cái cánh cũng chừng nàng 5-6 cái mặt đại, thịt chất tươi mới vô cùng, tự mang một cổ hàm hương. Da bị chân hỏa nướng nướng đến kim hoàng mà hơi mang vàng và giòn, vị cực tuyệt, quả nhiên cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Bùi Tịch Hòa một bên gặm ăn một bên chiều hách liên cửu thành đánh đi một cái pháp quyết, vì hắn ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, đồng thời đầu đi ánh mắt không khỏi sâu thẳm chút. Nàng tính toán đưa hách liên cửu thành đi một chút thiên hư thần châu, bởi vì ngược hướng mà đi, nghịch tự thăng tiên chi lộ sẽ trở nên phá lệ dữ dằn. Thiên tiên tu vi chỉ sợ muốn ở trong đó tan xương nát thịt, hồn phách toàn tiêu, cho nên nàng yêu cầu giúp hắn trước tấn chức đến thượng tiên. May mà hắn huyết mạch căn cơ mạnh mẽ, nếu không loại này nhồi cho vịt ăn thức tu hành tất nhiên tổn hại này đạo hạnh nội tình, mang đến tát ao bắt cá nguy hại. Việc này sự tình quan quan trọng, nhưng xác thật muốn vất vả hách liên cửu thành, hắn là tốt nhất hồ tuyển. Bùi Tịch Hòa nhớ tới tấn chức thiên tôn là lúc kia một quả theo cùng rách nát thiên nguyên hắc tử, không khỏi câu môi cười. Thượng cổ cổ tiên một mạch có tam đại cung phụng, trưởng tuyệt đối quyền lực, thần ngọc, nhật hành, trích tinh, thật đúng là có duyên phận a. Nàng chí giao hảo hữu Minh Lâm Lang đó là thần ngọc truyền thừa hậu duệ, mà Bùi Tịch Hòa từng ở vạn cổ tiên sát chung tìm kiếm hoàng điểu sở tàng đào hoè hạt giống của thần thụ thời điểm cũng cùng kỳ trích tinh có giao tế. Này cái thiên nguyên hắc tử càng là cuối cùng một vị cổ tiên đại cung phụng nhật hành sở lưu. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, lại mở mắt là lúc những cái đó suy tư thần sắc đều đã tất cả quét tới. Ngược lại là một mảnh trong sáng, hách liên cửu thành đột phá chín cảnh là nước chảy thành sông việc. Bất quá qua đi 3-4 canh giờ, hắn cả người kim mao đều tràn đầy ở một cổ trơn bóng vầng sáng chung. Hơi thở dần dần tăng cường, cho đến đột phá bích chướng, thuận lợi thành tựu thiên tiên chín cảnh. Khoảng cách bốc cháy lên đèn sáng cũng là sắp tới, chờ đến hắn từ tu hành chung mở to mắt, đó là nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đầu tới ánh mắt, không khỏi cái đuôi rụt rụt, nói như thế nào đâu. Bùi Tịch Hòa xem hắn ánh mắt như thế nào đột nhiên, hiền từ, nhiều như vậy, kim mao hồ ly đảo cũng không tưởng quá nhiều, từ hồn thiên châu chung lấy ra thuộc về hắn kia một con đại cánh lại gặm lên. Giọt dầu dính đầy bên miệng kim sắc lông tơ, nhưng hắn hồn không thèm để ý, mà là vui sướng hài lòng mà nói, ta hiện giờ chín cảnh thiên tiên. Chờ đến thuận lợi tấn chức thượng tiên cảnh, huyết mạch lại đem phát sinh lột xác, càng có thể đạt được yêu đan trung bộ phân tổ tiên pháp lực, lấy làm sát phạt chi dùng, đến lúc đó hắc hắc. Bổn hồ nhiều ít cao thấp cũng là cái cùng cảnh vô địch tay, hắn tự mình thổi phồng. Cái đuôi đắc ý mà lay động, Bùi Tịch Hòa cũng không đả kích hắn thượng tiên cảnh chung cũng là cường giả san sát. Nhưng đột nhiên phản ứng lại đây chính mình từng vì thiên tiên bảng đệ nhất nhân. Lại không có thể vào kia chỉ liệt vạn người thượng tiên bảng, đảo đều không phải là hư vinh. Nhưng nhiều ít có chút đáng tiếc, nàng đệ tam cực cảnh là lúc huyết chiến bốn vị thiên tôn. Đó là có Thiền Y, Hà Đồ Lạc Thư chờ trợ lực, như vậy chiến tích cũng xưng là ngang qua cổ kim, tinh mới tuyệt diễm, nhưng từ nay về sau đó là rơi vào nghèo uyên chi đế. Lâm vào ngủ say, tỉnh lại liền thuận thế đột phá, hiện giờ thân là thiên tôn. Nàng tự nhiên không có khả năng lại nhập kia thượng tiên bảng chung đi, Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt. Lòng bàn tay hiện ra lưỡng đạo chân bảo tới, thiên quang đao theo hầu bất phàm. Từ vực ngoại huyền chất cùng thái hoàng kim là chủ liêu. Nàng lại người mang đồi ứng linh căn, chỉ cần vì nó bổ toàn mộc hành cùng hành thổ, mộc có, phục long thái ất mộc. Thổ có, tức nhưỡng, hiện giờ ngũ hành chi tinh tể tụ. Đó là thiên quang đao lột xác trở thành bẩm sinh thần vật là lúc. Nếu không lấy nàng hiện giờ thiên tôn pháp lực, hậu thiên thần vật thi triển lên trung quy có chút trệ sắp cảm giác. Khó có thể chịu tải quá mức hùng hồn pháp lực, nàng trong mắt ý cười gia tăng. Từ khí hải đan điền trung gọi ra thiên quang, đứng ở trước mặt, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay bốc cháy lên hừng hực kim diễm. Kia lưỡng đạo linh vật cũng là tùy theo giật tràn ra linh vận tinh túy hối nhập thân đao chung đi. Sự tất, hai vật tinh hoa tất cả dung nhập thiên quang, cho nó thanh quang chạm chạm thân đao mạ lên một tầng bùn lầy nâu đậm, đợi đến tầng này nâu đậm bong ra từng màng, đó là đao này trọng hoán tân sinh là lúc Bùi Tịch Hòa đem chi thu vào khí hải đan điền chung. Lúc này Hách Liên Cửu Thành tắc gặm nửa cái cánh, mênh mông khí huyết nhất thời luyện hóa không xong, toàn bộ hồ ly bụng đều căng cái lưu viên, cực kỳ không tha mà lại đem này phong nhập Hoàn Thiên Châu chung. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười nói, được rồi, trừ bỏ cánh, những cái đó còn dư lại trọng minh huyết nhục cũng đều về ngươi, đừng một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Bùi Tịch Hòa đứng lên, tâm thần đầu hướng trong dáng cung kia một tầng đạo khuyết, xám trắng nhị sắc trọn vẹn một khối, cổ xưa huyền ảo, nhưng tinh tế ngóng nhìn là lúc rồi lại từ giữa sinh ra tảng lớn dáng màu. Có thể nói rực rỡ lung linh, sáng lạn cực kỳ, đây là nói, vô chung sinh một, một hóa vạn vật. Bùi Tịch Hòa thu hồi tâm thần. Lại là nghĩ lại tưởng tượng, Hách Liên Cửu Thành hiện giờ chín cảnh thiên tiên, muốn bốc cháy lên đèn sáng đó là muốn tìm được đại đạo cơ hội, bậc này cơ hội hư vô mờ mịt. Vừa lúc gặp lúc đó đó là trong nháy mắt gian, nhưng cũng khả năng buồn đầu tìm kiếm ngàn vạn tái hư ném thời gian, nhưng Bùi Tịch Hòa bất đồng. Nàng chính là tay cầm Hà Đồ Lạc Thư. Lúc này cũng coi như được với tinh thông bói toán quẻ tính một đạo, chính như cùng ngày xưa kia cổ tiên Nhật Hành có thể chỉ điểm chính mình cơ hội ở Đông Nam, làm nàng một đường đi tìm. Bùi Tịch Hòa nếu là lấy Hà Đồ Lạc Thư trợ lực, chắc một chắc Hách Liên Cửu Thành cơ hội cũng đều không phải là quá mức chuyện khó khăn. Bùi Tịch Hòa hành sự từ trước đến nay suy nghĩ chu toàn, nhưng quyết định sau liền sấm rền gió cuốn, lập tức gọi ra Hà Đồ Lạc Thư. Ở nàng tả hữu hai tay lòng bàn tay từng người di động một chương kỳ dị đồ án, không cần lại lấy đồng tiền vì vật dẫn, thậm chí không cần chờ đợi, Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ đem Minh Minh khí cơ kích thích đến đúng lúc hợp tâm ý trạng thái. Chỉ dẫn Bùi Tịch Hòa cùng hai phúc đồ án điểm vị biến hóa chung nhìn thấy chính mình muốn biết được. Tin tức, đợi đến hết thảy sự tất, hai phúc đồ tùy theo đưa về trong cơ thể, mà Hách Liên Cửu Thành xem đến mạc danh. Tuy rằng cảm thấy hơi thở thần bí thâm thúy, nhưng Bùi Tịch Hòa này một phen động tĩnh trong mắt hắn thật sự cực kỳ giống thế gian nhảy đại thần. Cho nên hồ ly trên mặt rất là vi diệu, Bùi Tịch Hòa thấy vậy búng búng hắn đầu. Tức giận mà hừ nói, ta bói toán một phen, đại khái cảm sát một phen ngươi đại đạo cơ hội, không nghĩ tới thế nhưng ứng ở Thái Quang Thiên Vực chung. Chúng ta nên rời đi Hoàn Vũ chiến trường. Hết chương.